Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1456, liền ly nước sôi để nguội đều uống không nổi quỷ nghèo. Cóc truyện audio.com. Năm trước một ngày nào đó, Lâm Hoan vẫn là một người buôn bán bên ngoài công ty bình thường công nhân. Mà Wilson còn lại là một cái trang phục công ty lão bản. Từ Lâm Hoan đảm nhiệm chức vụ trong công ty mua sắm quá vài lần trang phục. Lâm Hoan còn nhớ rõ ngày đó là cái mưa dầm thiên. Hắn cùng tài xế lái xe từ Tân Hà Thị đi tới Thiên Sứ Chi Thành. Các Wilson công ty vận chuyển một đám hàng hóa, tới rồi dưới lầu hậu Lâm Hoan liền bung dù vọt vào Wilson công ty. Liền ở vào cửa kia một khắc, hắn cùng một người đụng vào nhau. Tuy rằng hắn kịp thời xin lỗi, lại như cũ đã chịu đối phương nhục mạ. Mà người kia, chính là Wilson, Jack Wilson, mà lúc ấy, Wilson mắng Lâm Hoan nói bên trong liền có khỉ da vàng cái này cực độ vũ nhục tính từ ngữ. Ở Wilson luân phiên nhục mạ hạ, niên thiếu khinh cuồng Lâm Hoan chung quy là khí bất quá. Trở về Wilson một câu da trắng heo, bởi vì này va chạm, một mắng, này đơn sinh ý ngâm nước nóng. Lâm Hoan không chỉ có ở Wilson này bị một bụng điểu khí, còn bị lão bản phá mạ một hồi, cũng nguyên nhân chính là vì thế sự, mới làm Lâm Hoan sinh ra từ trước ý tưởng. Lâm Hoan cùng Wilson liền gặp qua kia một lần, hiện giờ lại lần nữa gặp được, Wilson thế nhưng đem hắn nhận ra tới, điểm này đảo có chút ra ngoài Lâm Hoan đoán trước, đáng chết khỉ da vàng, nơi này là Thiên Sứ Chi Thành. Là lão tử địa bàn, lão tử có 100 loại biện pháp làm ngươi chết vô thanh vô tức. Jack Wilson tức muốn hộc máu mắng, từ ngày đó bị Lâm Hoan mắng ra trắng heo lúc sau. Wilson liền vẫn luôn ghi hận trong lòng, hắn thậm chí đi tìm tay đấm đi thu thập Lâm Hoan. Bất quá khi đó Lâm Hoan đã từ chức phể nước, chỉ có thể vô tật mà chết, nhưng Wilson là một cái vô cùng mang thù người. Cho nên khi cách nửa năm nhiều sau hắn ở nhìn thấy Lâm Hoan khi vẫn liền liếc mắt một cái đêm này nhận ra. Phải không, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút như thế nào làm ta vô thanh vô tức chết. Lâm Hoan nghiền ngẫm phun ra cái vòng khói. Nói, Wilson La To đã khiến cho một ít người chú ý, đang ở cấp fan điện ảnh ký tên Carlos. Pierce, Ioni, Quỳnh lập tức liền muốn buông giấy bút đi tới dò hỏi tình huống. Lâm Hoan vội vàng cho hai người một cái không cần lại đây ánh mắt. Nếu là bọn họ nhúng tay, sự tình liền không hảo chơi. Thấy Lâm Hoan mặt không đổi sắc, Wilson lúc này mới đã nhận ra không thích hợp, vì hội kiến bì nhĩ đan. Lâm Hoan cố ý xuyên thân tao bao Versace màu trắng tu thân tây trang. Màu trắng dày da sát đến bóng lưỡng, này cùng hắn đụng vào Wilson khi hình tượng có thể nói khác nhau như trời với đất. Cái này khỉ da vàng chẳng lẽ phát tài, xuyên như vậy hiển quý, thực mau Wilson liền lật đổ cái này ý tưởng. Hừ, nửa năm trước hắn vẫn là cái quỷ nghèo, sao có thể đột nhiên phát tài, này áo liền quần khẳng định là giả, hoa hạ người luôn luôn lấy tạo giả nổi tiếng hậu thế. Vừa rồi hắn không có nhìn đến Lâm Hoan từ hồng nhạt ảo ảnh chung đi ra. Nếu không liền sẽ không sinh ra loại này ý tưởng. Ngươi xuyên thành như vậy là muốn vào Pháp Lan Lạc Tư dùng cơm. Wilson ngẩng đầu nhìn nhãn Pháp Lan Lạc Tư nhà ăn chiêu bài. Khinh thường hỏi, đúng thì thế nào, Lâm Hoan ném xuống tàn thuốc, viết tay túi quần, vân đạm phong khinh đáp. Ha ha, liền ngươi còn tưởng tiến Pháp Lan Lạc Tư, ngươi biết tại đây ăn đốn bữa tối muốn bao nhiêu tiền sao? Ít nhất 500 Mỹ Kim, ngươi cái này quỷ nghèo. Khỉ da vàng, ngươi liền bên trong một ly nước sôi để nguội đều uống không nổi. Wilson đại thêm trào phúng nói. Nghe thế câu đánh giá, Ioni, Quỳnh cùng Carlos, biết tất cả đều trở nên sắc mặt quái dị lên. Nếu nói liền Lâm Hoan đều uống không nổi Pháp Lan Lạc Tư nước sôi để nguội. Kia trên thế giới này liền không vài người có thể uống nổi lên. Nếu không phải Lâm Hoan dùng ánh mắt ngăn lại bọn họ. Bọn họ đều phải đi qua đi mắng to Wilson ngu ngốc. Hắc Wilson, ngươi như thế nào còn không đi vào? Đúng lúc này, một cái thân hình cao lớn bạch nhân trung niên nam tử từ nhà ăn đi ra. Đi đến Wilson bên cạnh nói. Hakari, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói kia chỉ khỉ da vàng sao? Chính là hắn, hắn một cái chết quỷ nghèo thế nhưng còn tưởng tiến Pháp Lan Lạc Tư. Ngươi nói buồn cười không thể cười. Nói tới đây, Wilson liền càn rỡ cười ha ha. Lợi á, Kari là Wilson hảo bằng hữu. Bởi vì một việc, hai người ước hảo ở Pháp Lan Lạc Tư nhà ăn gặp mặt. Ước định đã đến giờ lại không có nhìn thấy Wilson. Kari lúc này mới đi ra nhà ăn, vừa lúc thấy được Wilson đang ở cùng Lâm Hoan giằng co. Mà ở này phía trước, Wilson đã vô số lần hướng hắn nói lên quá Lâm Hoan sự tình. Kari đánh giá Lâm Hoan một hồi, lắc đầu nói, Wilson, vì cái gì ta cảm thấy hắn có điểm quen mắt, ta cho ngươi xem qua hắn ảnh chụp sao? Wilson không xác định nói, vì tìm Lâm Hoan phiền toái. Wilson từng tìm người điều ra quá Lâm Hoan hộ chiếu thượng ảnh chụp. Hắn không nhớ rõ chính mình có hay không đem ảnh chụp đưa cho Kari nhìn. Chỉ thấy Kari lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, có lẽ đi, người ở đây quá nhiều, không thích hợp động thủ, ta sẽ làm người nhìn thẳng hắn, chờ tới rồi hẻo lánh địa phương lại giải quyết hắn, bỉ nhĩ đan lão đại mau tới rồi, ta đã cho ngươi an bài hảo vị trí. Chờ hắn trải qua thời điểm ngươi liền có thể bài kiến hắn. Kari dán ở Wilson bên tai nói. Wilson gật gật đầu, vỗ Kari bả vai nhỏ giọng nói. Hảo, nhớ kỹ không cần quá nhanh làm chết hắn. Ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn nhận hết nhục nhã mà chết. Nói xong câu đó sau, hắn lại quay đầu đối Lâm Hoan nói. Hừ, tính ngươi vận khí tốt khỉ da vàng. Đêm nay bổn đại gia có chuyện quan trọng phải làm, chạy nhanh cút cho ta đi, đừng cho ta lại nhìn đến ngươi. Nói xong hắn liền xoay người tùy Kari đi vào nhà ăn. Trước khi rời đi, Kari đối dấu ở âm thầm nhân thủ đánh cái thủ thế. Này hết thảy hắn làm thực ẩn nấp, tin tưởng không ai sẽ phát hiện, nhưng mà Kari cùng Wilson căn bản không biết chính mình đối mặt chính là kiểu gì khủng bố tồn tại. Bọn họ nhìn như không người nghe được đối thoại sớm bị Lâm Hoan nghe xong cái rành mạch. Tránh ở âm thầm người từ lâu rơi vào rồi Lâm Hoan khống chế. Bọn họ cũng là tới gặp bỉ nhĩ đan sao. Sự tình càng ngày càng thú vị. Lâm Hoan âm thầm ni nam đạo. Bởi vì có Quỳnh cùng tiết sở. Không tuy rằng Wilson cùng Lâm Hoan chi gian rằng có khiến cho một ít người chú ý. Nhưng lại không người đối này đầu lấy càng nhiều chú ý thực mau. Đương Quỳnh cùng Pierce thỏa mãn chung quanh mọi người chụp ảnh chung yêu cầu sau. Pháp Lan Lạc Tư nhà ăn cửa một chút trống trải không ít. Lâm, vừa rồi người nọ là ai? Carlos, Pierce đi tới quan tâm hỏi. Chờ Lâm Hoan nói ra Wilson thân phận sau. Carlos, Pierce trầm giọng nói, muốn hay không ta giúp người giáo huấn một chút hắn. Thế giới đỉnh cấp đạo diễn thân phận cho hắn mang đến chỗ tốt là thật lớn. Lấy hắn nhân mạch, hắn động động miệng liền có thể làm người đem Wilson cái loại này bất nhập lưu thương nhân thu thập một đốn. Ioni, Quỳnh há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Nếu là Pierce nhìn đến Lâm Hoan là như thế nào đối phó Quang Minh giáo đình người, liền sẽ không nói ra loại này lời nói. Không có việc gì, ta chính mình liền có thể giải quyết. Mau đến thời gian, chúng ta vào đi thôi. Lâm Hoan cười cười, sau đó khi trước một bước đi vào nhà ăn, cách chương.